Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1272, chương 1273. Mai phẫn nộ, phương Nam dị dân tộc tại năm đó cũ đế quốc thời điểm. Cùng phương Bắc dân tộc cùng phương Tây dị dân tộc vẫn luôn là đế quốc nhất là nhức đầu nhất tồn tại. Bọn hắn dung chuyển bất an, dân phong biêu hãn, lại bởi vì lĩnh vực bên trong dị chủng nhiều đến kinh ngạc, khiến cho hắn nhóm đồng dạng cực kỳ nghèo khó. Cái này cũng chỉ làm liền bọn hắn không thể không đối ngoại chinh chiến lấy cướp đoạt tài nguyên. Nếu như không phải lúc trước Esdes xuất lĩnh đại quân thảo phạt với hắn nhóm, đã từng cũ đế quốc sớm đã bị hủy diệt, lại càng không cần phải nói về sau tân đế quốc, cùng bây giờ đại đường. Trước kia thời điểm vệ tử thanh liền đến qua phương Nam bên này. Bất quá đương sơ là bởi vì bị truyền tống đến đảo nhỏ vô danh bên trên. Lúc trở về mới trải qua, cũng là khi đó, Esdes mới bắt đầu không ngừng xưng vệ tử thanh là hắn nam nhân. Lúc trước đi qua thời điểm, vệ tử thanh cũng không có cẩn thận xem nơi này. Tại một lần đạp vào nơi này mới phát hiện, bởi vì thiên thạch hạ xuống tạo thành đế cỗ lực lượng tiết lộ, khiến cho dị loại năng lực trở nên cường đại. Toàn bộ phương Nam càng là trải qua chiến hỏa, trở nên so trước kia càng thêm thê rách nát. Dạ tập thành viên sở dĩ xuất hiện ở đây, chủ yếu là vì tránh né đại đường đế quốc truy sát. Nhưng còn có một nguyên nhân, chính là chỗ này bị trong không khí đế cỗ lực lượng ảnh hưởng hiệu quả sẽ khá yếu kém. Mặc dù loại lực lượng này đối với hắn nhóm tới nói, còn không có gì có thể thấy được tác dụng phụ. Ngược lại là bởi vì những lực lượng này, thực lực mình đang không ngừng tăng cường. Nhưng mà, tại thấy có người sử dụng bởi vì cái này chút đế cỗ lực lượng mà tiến hóa đế cỗ, trở nên có chút khát máu, mất lý trí đế cỗ người sử dụng, còn có trở nên so trước kia cường hãn hơn vô cùng dị chủng về sau. Trong lòng bọn họ có chút lo lắng, sợ hãi loại lực lượng này vậy sẽ cải biến bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn không thể không lựa chọn phương Nam nơi này nặng muốn lấy được nguyên nhân. Từ đại đường đến nơi đây, nếu là trong đêm làm đi đường lời nói, ít nhất phải có hơn một tháng thời gian mới trở lại. Hơn hết bởi vì vệ tử thanh nguyên nhân, hai người một cái chớp mắt liền đã tiến nhập cái này phương Nam dị dân tộc khu vực. Chính là chỗ này, nhìn xem dưới mắt một mảnh hoang vu sa mạc, Hy sắc mặt vậy là có chút kích động bắt đầu. Tính toán thời gian, hắn có dòng dã một năm thời gian, không có nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết mọi người đều trôi qua có được hay không. Nơi này sao? Vệ tử thanh ánh mắt quét mắt dưới. Mặc dù trước mắt không có vật gì, bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện. Tại cái này một mảnh cùng loại với sa mạc địa phương phía dưới, có một tòa cực điểm thấp thành lũy. Mà tại cái này bốn phía, càng là hiện đầy từng đầu nhìn không thấy dây nhỏ. Bọn chúng thật giống như cùng toàn bộ không gian hòa thành một thể. Nếu như không phải vệ tử thanh thực lực cường đại, căn bản là không phát hiện được đạt được. Thiên biến vạn hóa, đây là lơ bớt đế có được. Quả nhiên vẫn là tấn cấp. Không chỉ là như thế, hắn rõ ràng cảm thụ đường này một đám đã từng quen thuộc đồng bạn, đã kinh biến đến mức so trước kia càng thêm cường đại vô cùng. Mặc dù thủ đoạn cái gì, có lẽ so ra kém chân chính nhân tiên, nhưng không thể nghi ngờ, bọn hắn sức chiến đấu, vậy đến nhân tiên cảnh giới. Cái này còn không chỉ, hắn càng là phát hiện, giữa sân còn có là ba cá nhân thực lực, lại nhưng đã đạt đến chân tiên tình trạng. Mắt đỏ, Brandon, Esdes, nhất là Esdes lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, rất nhanh, vệ tử thanh lông mày liền gấp cau lên tới. Có chút không đúng, Esdes lực lượng có chút không đúng. Sao rồi? Vệ tử thanh biến hóa lập tức liền đưa tới Hy chú ý. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Không có việc gì, liền là Esdes có chút vấn đề. Hơn hết không lớn, đi thôi. Chúng ta tới chính là thời điểm. Hy nhẹ gật đầu, lập tức hai người trực tiếp rơi xuống đất. Hy đi vào quen thuộc vị trí, ngầm hạ chốt mở, toàn bộ trong sa mạc, lập tức liền lộ ra một đầu kéo dài con đường. Sau đó, Hai người đạp đi vào thế giới dưới đất. Mắt đỏ, Brandon, Leona, Mai, Boss, LeBurg, bọn người tề tụ trong đại sảnh. Các nàng mang trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Ở đại sảnh phía sau trong phòng, lờ mờ có thể nghe được từng đợt tại cưỡng chế áp chế thống khổ tiếng rên. Lần thứ mấy, tiếp tục như vậy nữa, sợ là không được a. Brandon nhìn phía sau, thở dài, từ khi thế giới biến hóa về sau, Estes thân thể vậy bắt đầu xuất hiện vấn đề. Trên cơ bản là mỗi một cái đều hội kinh lịch một trận sống không bằng chết tiến hóa. Tận quản mỗi một lần đều sống qua tới. Thế nhưng là gần nhất, lại trở nên càng phát ra thường xuyên. Bọn hắn đều đang lo lắng. Tại dạng này dưới, cái này Estes còn có thể chịu được sao? Đám người vậy là có chút thở dài. Bọn hắn lại có thể làm cái gì? Bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đều là cái kia đáng chết sắc côn. Nếu là hắn tại, nữ đế căn bản sẽ không như vậy. Hắn nhất định có biện pháp. Mai cắn chặt hàm răng, một mặt bất mãn. Đúng vậy a, nếu là hắn tại, nhất định hội có biện pháp a. Thế nhưng, hắn ở đâu? Từ khi rời đi cái thế giới này về sau, đã ròng rã thời gian 5 năm. Ai có thể tìm được hắn? Duy nhất hy vọng là hắn có thể đuổi về được đi. Nếu không tại tiếp tục như vậy lời nói, Estes sợ là liền muốn chịu không được. Bỗng nhiên, LeBurg mãnh liệt địa đứng lên. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. LeBurg, thế nào? Na Khiết Tháp nhìn xem LeBurg đường. Hai người sớm trước kia liền kết hôn. Đây cũng là dạ tập trong thành viên. Duy nhất một đôi vợ chồng. Có địch nhân xâm lấn. Địch nhân xâm lấn. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Brandon cười lạnh một tiếng. Vậy mà tìm tới nơi này. Đế quốc cái kia một đám rác rưởi, còn thật là lợi hại. Thực lực thế nào? Rất mạnh. Một cái cùng ta không sai biệt lắm. Một cái, ta không nhìn ra được. Không tốt, đã tới gần. LeBurg nhìn chằm chằm đóng chặt đại môn. Bọn hắn, đã đến bên ngoài cửa. Hoa, ác quỷ quấn thân trực tiếp mặc vào. Leona Bách Thú Vương vậy bắt đầu kích phát. Mai càng là đem lãng mạn pháo đài dựng lên. Một mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đại môn. Két, đúng vào lúc này, đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Cũng là vào lúc này, Brandon cùng mắt đỏ hai người động, chôn vùi, thiên cực nhảy, nhất kích tất sát, ác quỷ quấn thân. Hai người đồng thời bắt đầu phát động công kích. Rõ ràng là muốn thừa dịp lúc này trực tiếp đánh chết tiến công lấy. Nhưng, cưỡng, hai người công kích cũng không có lên hiệu quả gì. Chỉ gặp ngay tại hai người công kích liền muốn công kích tại kẻ xâm nhập thời điểm. Người tới giơ tay lên. Lại trực tiếp đem thôn mưa còn có phá không mà dài mau trực tiếp cho nắm trong tay. Người tới càng là ngẩng đầu. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mọi người. Thật vất vả trở về. Liền đối với ta như vậy. Mắt đỏ. Brandon. Cái này cũng không tốt a. Ngây dại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện nam tử kia. Nhưng vậy chính là vào lúc này. Một trận tiếng gầm gừ tức giận truyền đến. Đáng chết sắc côn. Ta giết ngươi. Ầm ầm. Lãng mạn pháo đài bắt đầu hội tụ đại lượng đế cỗ lực lượng. Một đạo có thể đủ xé mở không gian quang mang. Hướng thẳng đến vệ tử thanh bắn tới. Không tốt. Giờ khắc này. Mọi người sắc mặt đại biến. Không ai từng nghĩ tới. Mai vậy mà không có dấu hiệu nào phát động công kích. Sao giấy trắng. Mấy cái tiệt chiêu mình để nguyên nhé. Có nghiên cứu cũng không ta. Trình độ của mình có hạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.